Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, không may Trần Khả Nhi. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Tĩnh Hoàng Chi có mèo vây xem khen thưởng ủng hộ, ấn tượng thiên sứ nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ, tu luyện, coi trọng là thuận theo bản tâm. Có ít người khả năng cảm thấy ỷ mạnh hiếp yếu không có gì không đúng. Lấn yếu sợ mạnh cũng là phải. Cũng đó là bọn họ bản tâm. Bọn họ nói, lại không phải Long Thiên. Long Thiên, có tự mình tiêu chuẩn. Tự mình đạo, Lâm Đao, ngươi chờ ta. Ta chẳng mấy chốc sẽ đến tầng thứ 5 không gian tìm ngươi. Long Thiên nhẹ nhàng tự nói, lập tức xoay người rời đi. Kiên quyết, kiên định, rời đi sơn cốc, Long Thiên không còn có tùy ý xông xáo tâm tư. Hắn phải nắm chặt thời gian tìm kiếm thông đạo, tiến vào tầng thứ 5 thí luyện không gian. Nếu như bị Lâm Đao tại tầng thứ 5 không gian tìm tới cơ duyên, tấn thăng đến Vũ Vương cảnh giới. Như vậy Long Thiên muốn đánh bại hắn lấy làm suy nghĩ thông suốt. Liền lại không biết rõ phải chờ tới khi nào. Mặc dù nói khả năng này không lớn, nhưng dù sao cũng là tồn tại, trực tiếp từ trong ngực bắt được tiểu gia hỏa, mệnh lệnh nó dẫn đường, tiểu gia hỏa từng khoe khoang khoác lác, nhất định có thể tìm được tiến vào tầng thứ 5 thông đạo. Hiện tại là nó thực hiện lời hứa thời điểm, tiểu gia hỏa biết rõ Long Thiên tâm ý đã quyết, cũng là không còn thuyết phục, 10 điểm dứt khoát cho Long Thiên chỉ lên đường tới. Chỉ bất quá, Long Thiên vận khí lại không phải rất tốt, chạy gấp một ngày sau đến cái thứ nhất thông đạo chỗ vị trí. Lại phát hiện cái lối đi này đã bị người sử dụng qua. Tự động biến mất, Long Thiên bất đắc dĩ, nghỉ ngơi qua đi tại tiểu gia hỏa chỉ dẫn phía dưới. Tiếp tục hướng về cách nơi này gần nhất một cái lối đi vị trí tiến đến. Lại là hơn một ngày thời gian trôi qua. Hiển nhiên tiểu gia hỏa nói tới thông đạo chỗ vị trí sắp đến. Long Thiên lại đột nhiên nghe được một trận tiếng đánh nhau. Theo thông đạo chỗ vị trí phương hướng truyền đến, sẽ không như thế xui xẻo. Cái lối đi này vị trí cũng bị người phát hiện. Long Thiên trong lòng ai thán, dưới chân lại tăng thêm tốc độ, hướng về tiếng đánh nhau truyền đến phương hướng chạy như bay. Đã có người đang đánh nhau. Nói rõ thông đạo có lẽ còn không có bị người tiến vào. Còn có cơ hội, ngắn ngủi cự ly chớp mắt đã tới. Long Thiên xa xa liền thấy hai tên vũ quân ngay tại một đuổi một chạy đánh nhau. Một tên đỉnh phong vũ quân, một tên cao giai vũ quân, mà lại tên kia đỉnh phong vũ quân vẫn là cái uy tín lâu năm đỉnh phong vũ quân. Nói cách khác, khi tiến vào thí luyện không gian trước chính là đỉnh phong vũ quân tu vi. Tên kia bị đuổi theo đánh cao giai vũ quân thì là tên nữ tử. Rõ ràng là trước đây Long Thiên theo ngự thú tông Hoàng Thư Lang trong tay cứu ra. Xa nữ cánh cửa đệ tử Trần Khả Nhi. Long Thiên lắc đầu cười khẽ. Mình cùng cái này Trần Khả Nhi thật đúng là có duyên. Chỉ bất quá. Cái này Trần Khả Nhi cũng thực không may nhiều. Làm sao tự mình mỗi lần gặp phải nàng đều là đang bị người truy sát. Một tiếng vang thật lớn, Trần Khả Nhi bị kia đỉnh phong vũ quân một chưởng đánh bay. Vốn là mang theo vết máu, khóe miệng lần nữa tràn ra mảng lớn tiên huyết, thương thế lần nữa tăng thêm. Trình Hiển Cương, ta đã đem ngươi mua sắm thông hướng tầng thứ 5 không gian thông đạo vị trí thù lao trả lại cho. Ngươi vì sao còn muốn dồn ép không tha? Trần Khả Nhi lau miệng góc vết máu. Phẫn uất phẫn nộ quát. Ta cho ngươi đồ vật ngươi là trả lại. Cũng chính ngươi đồ vật không phải còn không có cho ta à. Kia Trình Hiển Cương là một cái tai to mặt lớn mập mạp. Mặt mũi tràn đầy thịt mỡ lên tích tụ ra một cái âm hiểm tiếu dung. Ngươi, hèn hạ, chấm ngoặc kép, Trần Khả Nhi lên cơn giận dữ. Nhưng cũng minh bạch cùng loại người này không có đạo lý có thể nói. Cắn răng lấy xuống trong tay chữ vật giới chỉ. nói ra, đồ vật có thể cho ngươi, nhưng là ngươi trước hết đem thân phận ta lệnh bài đưa ta. Thân phận lệnh bài trả lại ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trình Hiển Cương phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự tình. Lung lay đầu to cười nói, khả nhi muội tử, ngươi cho rằng ta ngốc à, để ngươi cầm tới thân phận lệnh bài rời khỏi thí luyện không gian. Chờ ta ra ngoặt thời điểm, còn không bị các ngươi xa nữ cánh cửa đám kia bà điên xé nát. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Khả Nhi lập tức nghẹn lời. Kỳ thật trong nội tâm nàng lại làm sao không minh bạch. Cái này Dư Hiển Cương đã có dũng khí đối nàng động thủ. Liền sớm đã làm tốt giết người diệt khẩu dự định. Nghĩ không ra, tự mình vẫn là phải chết tại cái này bí cảnh không gian. Trần Khả Nhi trong lòng ai thán, sau một khắc liền bắt đầu ngưng tụ nguyên khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị tự bạo. Trình Hiển Cương thấy thế cười lạnh có chút lui ra phía sau. Cũng làm tốt phòng ngự chuẩn bị, phòng bị Trần Khả Nhi làm bộ tự bạo thừa cơ chạy trốn. Hoặc là tại tự bạo thời điểm kéo lên hắn đồng quy vu tận. Hắn chỉ là tham tài, cũng không tốt xác. Chỉ cần có thể đạt tới giết người diệt khẩu mục, Trần Khả Nhi chết như thế nào hắn cũng không thèm để ý. Dù sao một tái vũ quân tự bảo, còn không cách nào đem chữ vật giới chỉ hủy đi. Trần Khả Nhi tài phú, sớm muộn đều là hắn. Đúng lúc này, Trình Hiển Cương cùng Trần Khả Nhi đồng thời phát giác được. Có người đang nhanh chóng hướng bọn hắn cái phương hướng này tới gần. Hai người đồng thời biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ bất quá hai người biểu lộ lại là hoàn toàn tương phản. Trình Hiển Cương trên mặt tràn ngập đề phòng, mà Trần Khả Nhi trên mặt lại dâng lên một tia hy vọng. Bọn hắn vừa mới ngẩng đầu lên, liền thấy một thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ đi vào bọn hắn phụ cận. Lập tức một cái mang theo chiêu tức thanh âm chưa hề nhân khẩu bên trong truyền tới, Trần sư muội. Làm sao mỗi lần gặp ngươi, cũng nhìn thấy ngươi đang chuẩn bị tự bảo a, dạng này cũng không tốt. Thật, tự bộc không tốt đẹp gì chơi. Chấm ngoặc kép, Long sư huynh, chấm ngoặc kép, triệt hồi tự bảo công pháp. Trần Khả Nhi ngạc nhiên kêu lên, rất quen thuộc tràng cảnh a, lại là nàng bị người bước đến bất đắc dĩ tự bảo trong lúc nguy cấp. Lại là Long Thiên. Lần nữa kịp thời từ trên trời giáng xuống, nàng biết rõ, tự mình lần nữa được cứu. Thấy người tới cùng Trần Khả Nhi quen biết, Trình Hiển Cương sắc mặt đã âm trầm xuống. Hắn rõ ràng, nếu như không thể đem người tới cùng nhau chém giết diệt khẩu, tương lai không may nhất định là chính mình. Bất quá quan sát tỉ mỉ về sau, Trình Hiển Cương lại yên lòng. Đối phương mặc dù cũng là đỉnh phong vũ quân tu vi, nhưng hiển nhiên là tiến vào bí cảnh không gian sau mới tấn cấp. Loại này tân tấn đỉnh phong vũ quân, còn không bị hắn để ở trong mắt. Mỗi một tái mới tấn cấp võ giả, đều cần thời gian nhất định đi quen thuộc bỗng nhiên tăng trưởng lực lượng, vững chắc tăng lên cảnh giới. Cho nên một tái mới tấn cấp đỉnh phong vũ quân, như thường tình huống dưới là tuyệt đối sẽ không là bọn hắn loại này uy tín lâu năm đỉnh phong vũ quân đối thủ, mà lại uy tín lâu năm đỉnh phong vũ quân tiến vào bí cảnh thí luyện không gian về sau. Mặc dù không nhất định đều có thể tìm tới tấn cấp vũ vương cơ duyên cùng thời cơ, nhưng là từng tầng đi tới, cũng là sẽ có được bí cảnh một chút ban thưởng. Kiểu khen thưởng này liền không nhất định là năng lượng, có thể là một loại nào đó cảm giác, cũng có thể là một phần trải nghiệm, thậm chí có thể là một lần đốn ngộ. Giống Trần Khả Nhi dẫn đội sư tỷ, chính là khi tiến vào tầng thứ tư thí luyện không gian sau đạt được một lần đốn ngộ cơ duyên, từ đó tấn thăng làm vũ vương. Tóm lại, mỗi tiến vào mới một tầng thí luyện không gian, tu vi không đến đỉnh phong vũ quân thí luyện giả sẽ có được năng lượng ban thưởng, từ đó ở trên cảnh giới đạt được tăng lên, mà uy tín lâu năm đỉnh phong vũ quân tu vi thí luyện giả, thực lực cũng sẽ đạt được khác biệt trình độ đề cao. Chính vì vậy, những cái kia uy tín lâu năm đỉnh phong vũ quân, căn bản là xem thường tại bí cảnh bên trong tấn cấp làm đỉnh phong vũ quân thí luyện giả. Mà trên thực tế, giữa hai cái này cũng xác thực còn có không đào ngũ cách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.